Triệu sĩ nguyên biết ngay Tảo Duy Ngã muốn hí lộng chàng. Bất giác cơn giận bốc bừng, đập hai tay vào nhau, mảnh giấy nát vụn. Chàng chỉ tay về cội tụng trước mặt, rít qua căm hờn. Lão quỷ! Sẽ có ngày bổn lệnh chủ cho lão chết không đất chôn xác. Chàng đánh ra một trường. Trường phong vút đi, hốt trọn những mảnh giấy vụn cuốn theo trường phong chạm vào thân cây, tảng cây rộng rung chuyển ầm ầm. Những mảnh giấy vụn cắm phập vào thân cây mất dạng. Công lực đó, quả là phi phàm. Nếu ai không nhìn tận mắt, chỉ nghe kể thôi, hẳn phải cho là chuyện hoang đường. Vừa lúc ấy có tiếng quần áo phất gió, vang lên phía sau lưng. Chàng quay nhanh mình lại, hét. Ai? Lập tức hiện thân đối thoại với ta. Nếu còn làm cho quỷ ẩn mặt mãi thì chớ trách ta vô tình. Chàng đang phẫn nộ cực độ, không có cách nào phát tiết, vô phúc cho ai gặp chàng trong phút giây này. Người chưa xuất hiện, âm thanh đã vang lên. Âm thanh đó chính là Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh. Lão vừa cười vừa mắng. Ai làm cho tiểu tử bực tức đến nỗi mất bình tĩnh, buông lời bất nhã thế. Câu nói vừa dứt, lão đến nơi liền. Theo sau lão còn có mấy vị tiền bối khác. Những vị đó là Ngân Thông Đạo Trưởng, Trưởng Môn Võ đang cùng với Bạch Vân Đạo Trưởng, Châu Đằng Giao. Triệu sĩ nguyên bối rối gượng cười đáp. Tại hạ cứ tưởng là ai. Không ngờ lại chính là các vị. Ngân Thông chân nhân cất tiếng trước. Thiếu lệnh chủ có cái tâm sáng như nhật nguyệt, hàng biểu dương nghĩa khí cao vút tận trời cao, bổn phái cảm kích vô cùng. Từ bao lâu nay bần đạo hàng ước mong có dịp được bái kiến, giờ đây dịp đó đã đến, không thể bỏ qua. Vậy xin thiếu lệnh chủ vui lòng đến bổn phái trước cho hàng đệ tử chiêm ngưỡng tôn nhan, sau chỉ giáo mấy điều hữu ích. Vì bận lo nghĩ về mảnh giấy của Tào Duy Ngã lưu lại, triệu sĩ nguyên đâu có cái hứng đến võ đang phái làm khách. Chàng cau mày, định từ khước lời mời, song chưa kịp nói gì, Châu Đằng Giao đã đến bên cạnh chàng, vòng tay thi lễ cung kính thốt. Nếu thiếu lệnh chủ không khinh kẻ bất tài, thì Châu Đằng Giao này tha thiết ước mong thiếu lệnh chủ hạ cố kết giao để tại hạ được thời thường học hỏi. Triệu sĩ nguyên thừa hiểu Châu Đằng Giao tuy còn nhỏ tuổi, song có thân phận rất cao trong phái võ đang, bởi ỷ tài nên khó tránh được cái ngông cuồng khinh mạn. Trong tương lai, với kinh nghiệm giang hồ, hắn sẽ là một nhân vật quan trọng, trụ cột của võ lâm. Nếu cần có viện thủ trong công cuộc chống đối vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã, chàng còn tìm đâu ra người hơn Châu Đằng Giao. Chàng chưa tỏ lộ ý muốn, đối tượng đã tự hiểu rồi, dĩ nhiên chàng phải hân hoan. Chàng bật cười lớn đáp. Nếu Châu Bằng Hữu có nhiệt tình thì tại hạ hân hạnh biết bao. Đoạn bước tới, chàng nắm tay Châu Đằng Giao siết mạnh. Nhất Mục Song Nhân cười vang. Hay! Hay quá! Châu Đằng Giao! Ngươi chưa phải là đối thủ của Lão Phu, thế mà chẳng bao giờ ngươi tỏ lộ sự khâm phục đối với Lão Phu, giờ đây ngươi lại khâm phục một người khác. Châu Đằng Giao cười xòa, Triệu Sĩ Nguyên cũng cao hứng vô cùng. Mãn sự kết giao, song khó khăn vì lời mời của Ngân Thông Đạo Trưởng, Triệu Sĩ Nguyên thở dài thốt. Châu Huynh và Tại Hạ mới gặp nhau, song tình thâm hậu tự muôn đời, đáng lẽ ra Tại Hạ phải lưu lại một vài hôm cùng Châu Huynh đàm đạo cho thỏa niềm khát vọng, song. Châu Đằng Giao thất vọng. Không lẽ Triệu Huynh chẳng thể nán lại một hôm, hoặc nửa ngày? Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc. Trước khi quyết định, tiểu đệ có thể hỏi một việc chăng? Châu Đằng Giao nghiêm trọng. Triệu Huynh có điều chi thắc mắc? Nhất Mục Song Nhân chen vào. Vợ chưa cưới của người ta đang bị bọn đầu ma quản thúc, tự nhiên người ta phải thắc mắc chứ? Châu Đằng Giao kinh hãi, vội buông tay Triệu Sĩ Nguyên rồi hấp tấp hỏi. Có việc như vậy à? Ngân Thông Chân Nhân và Bạch Vân Đạo Trưởng cùng giật mình. Cả hai niệm Phật hiệu liên tiếp mấy lượt. Triệu Sĩ Nguyên điểm một nụ cười. Chuyện chẳng đáng gì, các vị không quan tâm lắm. Rồi chẳng hỏi. Từ đây đến Kim Đảnh Sơn phải mất bao nhiêu ngày đường? Nhất Mục Song Nhân Đơn Minh hỏi lại. Kim Đảnh Sơn nào? Thuộc vùng Nga Mi hay vùng Quý Châu? Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ. Thế ra có đến hai Kim Đảnh Sơn. Nga Mi Kim Đảnh là đất cấm của Nga Mi phái, chắc vô tình lệnh chủ không chọn nơi đó đâu. Hẳn là Quý Châu Kim Đảnh rồi. Chàng đáp. Kim Đảnh Sơn của vùng Quý Châu. Nhất Mục Song Nhân đáp. Bằng vào đôi chân của Lão Phu thì từ đây đến đó phải mất 10 ngày. Ai có thuật khinh công cao hơn có thể rút ngắn thời gian và ngược lại, hẳn không thể nào trong vòng 10 hôm mà đến nơi được. Lao dừng lại một chút, đoạn tiếp. Còn như đến Kim Đảnh Sơn thuộc vùng Nga Mi. Thì trong một ngày thôi, ngươi sẽ tới nơi. Lao tỏ ra hết sức chú đáo, dù Triệu Sĩ Nguyên muốn biết một, Lao giải thích hai, để tùy chàng định liệu. Chàng thầm khâm phục lao hết sức tế nhị, lại hỏi tiếp. Từ Kim Đảnh Sơn Nga Mi đến Kim Đảnh Sơn Quý Châu phải mất bao nhiêu ngày? Nhất Mục Song Nhân đáp. Độ 4-5 hôm. Triệu Sĩ Nguyên thầm tính, từ đây chàng đi Nga Mi rồi trở lại Quý Châu, bất quá mất nửa tháng, như vậy chàng còn thừa 5 ngày. Dạ như chàng có nấn ná ở đâu đó vài hôm cũng còn thừa cho chàng 3 hôm. Chàng thở phào, hướng qua Ngươn Thông Chân Nhân thốt. Trường môn nhân có chân tình với tại hạ như vậy, nếu tại hạ bất tuân, thì thành ra bất kính, như vậy tại hạ phải ở lại Quý Sơn một đôi ngày để nghe lời vàng tiếng ngọc. Ngươn Thông đạo nhân hân hoan ra mặt. Thiếu lệnh chủ chấp nhận là chẳng khác nào ban bố cho bổn phái một vinh hạnh lớn lao. Lao dây qua châu đằng giao bảo. Bát sư đệ về trước, sắp đặt cuộc tiếp tân, bổn tòa và thiếu lệnh chủ đến sau. Châu đằng giao lãnh lệnh đi liền. Ngươn Thông đưa Triệu Sĩ Nguyên và mấy người kia, từ từ tiến về Tam Ngươn quán. Cuộc nên tiếp Triệu Sĩ Nguyên hết sức long trọng, dọc đường có đệ tử võ đang giàn hầu, nơi Tam Ngươn quán có 8 vị đại sư chờ trực. Họ thuộc hàng trưởng lão, thân phận ngang với Bạch Vân đạo trưởng, cao hơn Ngươn Thông một bậc. Trước cảnh nghiêm trang dành cho chàng, Triệu Sĩ Nguyên bối rối vô cùng. Chàng nhận ra cung cách đó như quá phận đối với chàng, bởi dù sao chàng vẫn còn là niên thiếu. Trong số các trưởng lão, có một vị gầy ốm cất tiếng. Bạch Vân sư huynh có nói đến nghĩa cử cao cả của lệnh tôn, vì kiếp vận của võ lâm cam hy sinh thân thế, điều đó khiến ai ai cũng cảm kích phi thường. Giờ đây thiếu lệnh chủ lại nối trí cha, tuổi chưa cao mà hùng ai đã hiển lộ rồi, chẳng qua những giang hồ khâm phục, riêng bổn phái từng thọ ơn lệnh chủ, lại càng kính mến và hằng ghi nhớ đức độ cao thâm. Thật đúng với câu hổ phụ sanh hổ tử. Cái kính ý của bọn bần đạo từ lâu dành cho lệnh tôn, tưởng là không có dịp tỏ bày, ngờ đâu trí thành thông thanh, Hoàng Thiên đưa thiếu lệnh chủ đến đây, cho bọn bần đạo hầu tiếp một đôi ngày, thỏa niềm khát vọng. Thiếu lệnh chủ thay mặt lệnh tôn nhận kính ý của toàn phái võ đang này. Mong rằng trong thời gian lưu lại núi võ đang, thiếu lệnh chủ giữ tự nhiên cho. Triệu Sĩ Nguyên khích động vô cùng. Cuộc nên tiếp dù có nhiều nghi tiết đến đâu cũng có lúc chấm dứt. Triệu Sĩ Nguyên được dành cho một gian tịnh thất có đầy đủ tiện nghi. Trang cùng Nhất Mục Song Nhân lưu lại đó 2 ngày, được toàn thể môn đồ võ đang tiếp đãi nồng hậu. Ai ai cũng có cảm tình với chàng. Người cao hứng hơn nhất chính là Châu Đăng Giao. Hắn luôn luôn ở bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, đàm đạo suốt ngày, hắn không hề chán. Nhưng, đường dù dài, đi mãi cũng đến đoạn cuối, cuộc vui dù dài cũng đến lúc phải tan. 2 ngày chóng đi qua, rồi Triệu Sĩ Nguyên cũng phải ly khai võ đăng sơn. Bất cứ biệt ly nào cũng diễn ra trong man mác, ngậm ngùi, chàng ra đi với niềm luyến tiếc, song phương đều cảm nghĩ như nhau. Xuống đến chân núi, Nhất Mục Song Nhân hỏi. Ngươi không theo dõi vụ thanh liên ngọc nữ bị cướp lại toan đến Kim Đảnh Sơn để làm gì? Thật ta không hiểu tâm tính ngươi biến đổi quái dị phi thường. Triệu Sĩ Nguyên cho lão biết việc Tào Duy Ngã lưu lại mảnh giấy đỏ. Nhất Mục Song Nhân dậm chân. Việc quan trọng như thế, sao ngươi không nói sớm? Ngươi đã bỏ phí thì giờ quý báo với cái bọn lỗ ấm núi châu kia. Đáng tiếc quá. Đến Kim Đảnh Sơn sớm một ngày là giải cứu Linh Nhi sớm một ngày, thật đáng hận cho ngươi. Không cân nhắc khinh trọng chút nào cả. Đoạn lao dục. Bây giờ, chỉ còn có cách là chúng ta phải đi gấp. Không thể chần chờ 1 phút giây nào nữa được. Nhanh lên. Nhanh lên. Lão làm như Kim Đảnh Sơn ở trước mắt. Chỉ chạy một loáng là tới nơi. Và lao chạy đi thật. Triệu Sĩ Nguyên vừa chạy theo sau vừa hỏi. Chúng ta đến Kim Đảnh Sơn nào trước? Đơn bà bá. Nhất Mục Song Nhân đã gọn. Nga Mi. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Theo ý nghĩ của Tiểu Điệt thì không thể là Kim Đảnh Sơn Nga Mi đâu. Nhất Mục Song Nhân trừng mắt. Vạn nhất, nếu đúng nơi đó thì sao? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đành là thế, song chúng ta cũng có thể đến Quý Châu trước, sau đó sẽ trở qua Nga Mi, Tiểu Điệt nghĩ cũng chẳng sao mà. Nhất Mục Song Nhân hừ một tiếng. Sao lại chẳng sao? Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ. Nhất Mục Song Nhân giải thích. Kim Đảnh Sơn tại Quý Châu chiếm một địa diện rất rộng, vô tình lệnh chủ không ghi rõ sẽ gặp nhau tại Kim Đảnh Sơn nào như vậy là lao muốn tạo hoang mang cho ngươi. Nếu ngươi cứ đến cái nơi bao la rộng lớn, tìm kiếm trong mịt mờ thì ngươi phải mất nhiều thì giờ lắm, trong khi đó lao ung dung thực hiện kế hoạch của lao. Cuối cùng ngươi lâm nghi, lại phải đến Nga Mi. Sao cho bằng, chúng ta đến thẳng Nga Mi Sơn, hỏi qua người trong phái đó, chúng ta sẽ biết ngay hư thực như thế nào. Nếu không có vô tình lệnh chủ ở đó, chúng ta sẽ đến Quý Châu, chúng ta được an tâm hơn, chuyên chú tìm trong vùng Quý Châu. Triệu Sĩ Nguyên tỉnh ngộ. Đơn ba ba quả thật là một tay lão luyện giang hồ, đoán được cả bí ẩn của lòng người, tiểu điệt suýt chút nữa lầm mưu của Tào Duy Ngã rồi. Nhất mục song nhân thở dài. Tào Duy Ngã là con cáo giả, muốn đối phó với lao ta ngươi phải hết sức cẩn thận mới được. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Đơn ba ba dạy rất phải. Vừa đi cả hai vừa đàm đạo. Họ đi luôn mấy hôm đến Nga Mi Sơn. Để tránh được mọi phiền phức với phái Nga Mi, như đã gặp tại Võ Đăng Sơn, họ tìm nhà nông dân xin tạm trú. Triệu Sĩ Nguyên tránh mặt để một mình Nhất Mục Song Nhân lên Nga Mi Sơn hỏi tin thôi. Nhất Mục Song Nhân sau đó trở lại cho biết là Tào Duy Ngã không hề xuất hiện trong vùng. Như vậy, họ phải đến Quý Châu. Họ đi liền, không để chậm trễ một phút giây nào. Kim Đảnh Sơn tại Quý Châu thuộc về hướng Tây Bắc của một địa phương có cái tên là Tuân Nghĩa, ngọn núi đó nằm trong giải Đại Lâu Sơn, đỉnh cao đường hẹp, rừng dày lại bao la, có sương tỏa đủ bốn mùa, qua giờ mẹo, ngày chưa sáng, vào giờ thân đêm đã xuống rồi. Một nơi vô cùng hiểm trở. Cả hai đã đến nơi, theo hạn kỳ thì còn sớm lắm, sớm đến ba hôm. Trong ba hôm đó họ đi khắp trốn trong vùng. Song chẳng tìm ra nơi nào vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã chọn để cử hành lễ đính hôn như tờ thiếp mời ghi. Triệu Sĩ Nguyên bắt đầu nghi ngờ, không phải là nơi Tào Duy Ngã ước hội. Nhất Mục Song Nhân khẩn cấp vô cùng. Họ đã dẫm gót chân khắp vùng Đại Lâu Sơn, đừng nói chỉ có một địa điểm Kim Đành Sơn, song họ không tìm được nơi ước hẹn. Còn lại một khu rừng dài, nếu họ lục soát trong khu rằng, chẳng thấy gì khả nghi thì càng thêm rắc rối cho họ. Họ cứ tìm. Mệt thì gặp nơi nào dừng lại tại nơi đó, đói thì lấy cơm khô ăn, khát đã có suối trong khắp nơi, không ai nói với ai tiếng nào. Hôm cuối cùng họ đang ở trong một thạch động dưỡng thần, họ phát hiện ra có một mảnh giấy do kẻ nào đó từ chỗ tối tăm quăng đến họ. Mảnh giấy bay đi, rơi đúng cạnh chân Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, đưa tay nhặt mảnh giấy, đồng thời cầu nhào. Ai thế chứ? Nhất Mục Song Nhân hỏi. Cái gì? Triệu Sĩ Nguyên đáp. Có người đưa tin đến. Chàng lấy vật đánh lửa trong mình ra, bật mồi lửa. Lửa cháy soi vòng quanh thạch động. Chàng liếc nhanh qua mảnh giấy, thấy có mấy chữ gọn. Rất tiếc. Rất tiếc. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc lâu thốt. Tại sao rất tiếc? Hay là khu rừng trước mặt kia là nơi vô tình lệnh chủ hành lễ, mà đang lúc đêm tối như thế này, rất thuận tiện cho chúng ta lục soát, chúng ta lại bỏ dở. Rồi chàng tiếp luôn. Ai đưa mảnh giấy này đến cho chúng ta? Người đó làm sao biết được mục đích của chúng ta? Nhất Mục Song Nhân hừ một tiếng. Cần gì biết người đó là ai? Chúng ta cứ đi. Triệu Sĩ Nguyên đứng lên. Ngồi mà nói sao bằng đứng mà đi. Chúng ta đi ngay. Cả hai ra khỏi thạch động, tiến về khu rừng, có ánh sao mờ mờ đủ soi sáng cho họ phi thân dễ dàng. Đến ven rừng họ dừng lại quan sát một lúc, rồi mới theo con đường nhỏ đi vào sâu. Nói là con đường, bất quá là một lối mòn phẳng phất, chứng tỏ nơi đây vắng bóng người qua lại thường xuyên. Vào sâu vài trượng, họ dừng chân nghe ngóng. Vận dụng thuật địa thính, ngưng thần một lúc, Triệu Sĩ Nguyên phát giác ra tiếng hô hấp của cao thủ võ lâm. Trang dùng thuật truyền âm nhập mật thốt. Quả thật trong khu rừng này có cao thủ lẩn nấp, đơn bá bá ạ. Có lẽ chúng ta theo dõi đúng chỗ rồi. Trang ngưng thần nghe ngóng một lúc nữa, nhận định nơi ẩn nấp của bọn người nào đó xong. Bỏ ngay lối tránh diện đi vòng qua một bên, sau đó mới tiến sâu vào rừng thật sự. Khu rừng rất dày, bóng tối như đông đặc, ngửa tay chẳng thấy ngón. Làm một cuộc do thám tại một khu vực được canh phòng nghiêm mật, lại trong đêm tối dày đặc, mình di động, địch ở một chỗ, mình chưa thấy địch, địch đã thấy mình trước rồi, kể ra hết sức khó khăn, mỗi một bước qua có thể đưa mình vào cái chết. Cho nên Triệu Sĩ Nguyên và Nhất Mục Song Nhân vất vả lắm mới thoát lọt qua ba trận bố phòng bên ngoài. Họ sắp vượt qua vòng bố phòng thứ tư, Triệu Sĩ Nguyên bỗng phát giác ra hơi thở của những người đảm trách cuộc bố phòng này có vẻ kỳ lạ, chỉ có những cao thủ tuyệt đỉnh mới có lối hô hấp đó. Chàng cao mày thầm nghĩ, vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã quy tụ được nhiều tay có võ công cao tuyệt như thế này quả là lao ta có một lực lượng đáng sợ. Lực lượng đó trên chỗ ước độ của chàng. Chàng lại dùng thuật truyền âm nhập mật dặn dò Nhất Mục Song Nhân. Đơn ba ba cẩn thận, cố nén hơi thở. Đừng để chúng phát hiện ra mình. Bọn trấn thủ vòng bố phòng này lợi hại hơn bọn bên ngoài nhiều. Nhưng, Trang cảnh cáo nhất mục song nhân chậm một chút, lão cử động hơi mạnh, địch đã phát giác ra sự đột nhập của cả hai rồi. Có tiếng gió nhẹ phất qua, ba bóng người đã lao vút đến nhất mục song nhân. Động tác của ba người này hết sức nhẹ nhàng. Giả như tài nghệ của triệu sĩ nguyên thấp kém chúng, hoặc nhất mục song nhân đi một mình thì hẳn là phải bị chúng bao vây rồi. Triệu sĩ nguyên thầm kêu khổ. Nguy! Họ phải làm sao? Nếu để địch trông thấy họ, thì họ mất cái thế chủ động ngay, ngoài ra kế hoạch cứu người cũng hỏng luôn. Và vô tình lệnh chủ sẽ lấy việc này làm điều để khinh miệt và truyền bá khắp sông hồ. Phải chi chỉ có mỗi một mình triệu sĩ nguyên, thì chẳng có gì đáng ngại. Trang con bèo nhất mục song nhân, chính đó là một phiền lụy không nhỏ. Nhất mục song nhân là một nhân vật tuyệt đỉnh trên giang hồ từ lâu, chưa gặp một địch thủ đồng tài đồng sức, cho nên lão cũng chẳng biết rõ bản lĩnh của lão cao đến mức độ nào. Thực ra thì chẳng phải trong võ lâm, chẳng có ai tài giỏi hơn lão. Chỉ vì những người tài giỏi đều bị vô tình lệnh chủ Tào Duy ngã mua chuộc, và chủ trương bất động, để chờ một ngày nào đó thuận tiện, cử đồ đại sự. Tào Duy ngã muốn giấu thực lực của lão. Còn triệu sĩ nguyên nhờ có huyết ngọc như ý, chàng mới học được kỳ công, chứ nếu không thì làm gì chàng lại xuất đầu lộ diện đối phó với bao nhiêu nghịch cảnh. Hiện tại, nghe tiếng động của đối phương, chàng biết ngay nhất mục song nhân không thoát khỏi thủ đoạn của chúng. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu, lập tức chàng đưa tay điểm huyệt đơn minh, phong bế hô hấp của lão đồng thời chụp một cành cây khô quăng ngược về phía hậu, lừa cho địch tưởng là bọn chàng chạy về phía đó rồi đổ xô đến. Chàng sẽ có đường rộng chạy tới trước, dĩ nhiên chàng phải bế đơn minh. Cái kế đó giúp chàng và đơn minh thoát hiểm, qua khỏi vòng bố phòng của địch, chàng buông đơn minh xuống giải huyệt cho lão. Tỉnh lại rồi, đơn minh ngơ ngác hỏi. Việc gì đã xảy ra? Triệu sĩ nguyên không dám nói thật, sợ chạm tự ái lao nên nhận sơ thất về mình. Tiểu điệt vô ý, để chúng phát hiện tiếng động, không kịp gọi bà bá, nên buộc lòng hiểm huyệt bà bá. Mang đi để tránh sự phiền phức lôi thôi với chúng. Đơn minh chớp chớp mắt, không nói gì, chẳng tỏ rõ lao có cảm nghĩ chi chăng, lao lặng lẽ bước theo triệu sĩ nguyên. Vào sâu trong rừng, họ không gặp một vòng canh nào nữa. Một lúc sau, họ nghe tiếng người xì xào bàn tán, tiếng của nhiều người. Họ cứ đi tới, từ đó trở đi cây thưa dần dần. Sao trời chiếu xuống lờ mờ. Có bóng đèn lấy lánh trước mắt họ. Họ đã vượt qua khu rừng. Và trước mặt họ một tòa thần miếu hiện ra. Nơi miếu, bóng người qua lại, lao nhau. Nhiều ngọn đèn được đốt lên, soi sáng một khoảng đất rộng lớn. Chừng như nơi đó đang có cuộc cúng tế gì. Triệu sĩ Nguyên và nhất mục song nhân dè dặt bước tới từng bước một, dần dần đến gần, tìm một chỗ kín đáo, ẩn mình, chờ xem động tĩnh. Tại thần điện, khói hương nghi ngút, một thiếu nữ đang xuất tĩnh, độ mấy mươi người gồm đủ nam phụ lao hấu hành lễ. Trông thấy thiếu nữ, Triệu sĩ Nguyên biến sắc hiểu ngay Tào Duy ngã mượn dao giết người. Đạo Ma Nhị Đế. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 35. Tội nghiệt chất chồng. Thì ra, tại ngôi thần miếu một cuộc cúng tế long trọng đang diễn tiến. Theo quy củ giang hồ, phàm ai dò thám tìm hiểu các nghi lễ cúng tế của một môn phái, kẻ đó phạm tội rất nặng. Ha huống. Môn phái đang hành lễ lại là Vô Vi phái, một đại môn phái mà chàng cố kỵ nhất. Người đang xuất tính các môn đồ hành lễ chính là Vô Vi tiên tử trưởng môn nhân. Sự tình khẩn cấp, chàng không có đủ thì giờ suy nghĩ tìm hiểu tại sao vô tình lệnh chủ Tào Duy Ngã biết được thánh địa của Vô Vi phái, cũng như ngày giờ cử hành đại lễ của phái đó. Điều cần thiết là làm sao chàng hóa giải được sự nhầm lẫn này. Nếu không phương hóa giải, thì ít nhất cũng phải có cách thoát ly an toàn. Đơn minh thì thầm bên thai chàng. Chừng như chúng ta sai lầm rồi đó. Triệu sĩ nguyên thở dài. Chứ còn gì nữa. Sai rất xa, như từ cực Nam đến cực Bắc. Chúng ta chạm vào một môn phái lợi hại nhất trên giang hồ. Đơn minh giật mình. Môn phái gì chứ? Chẳng lẽ lực lượng của môn phái đó trên hẳn ba vị lệnh chủ võ lâm? Triệu sĩ nguyên đáp. Vô Vi phái. Phái này không thường xuất hiện trên giang hồ. Võ công của họ tinh diệu vô tưởng. Tiểu điệt nghĩ rằng chẳng một môn phái nào trong võ lâm sánh kịp. Đê ơn minh tê e giờ ố mắt. Thật như vậy à? Thế sao lão phu buôn tẩu giang hồ suốt 6-70 năm chẳng hề nghe ai nói đến? Triệu sĩ nguyên thở dài. Do một tao ngộ tiểu điệt được gặp người của Vô Vi phái, song sự tình dài dòng lắm, lúc này kể ra không tiện, tiểu điệt sẽ giải bày cho bá bá sau. Đơn Minh lo ngại ra mặt. Đống lão nhớ ra Triệu Sĩ Nguyên biết thiên linh tam thức, sự lo ngại tan biến liền, lão mỉm cười nói. Ngươi đã có thiên linh tam thức, thì liệu chúng chẳng làm gì nổi bọn mình đâu. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Phái Vô Vi không hề có hành động tàn ác, tiểu điệt dụng thiên linh tam thức thế nào được để đối phó với họ. Sử sự hồ đồ bất phân thị phi thì chẳng hóa ra cũng giống như vô tình lệnh chủ Tào Duy ngã sao. Quắc con mắt duy nhất bắn tinh quang sáng rực, lão nhìn Sĩ Nguyên một lúc lâu, rồi gật đầu. Tốt, tốt. Ngươi có cái tâm địa thuần chánh như vậy, thật xứng đáng lãnh hội tuyệt học thiên linh tam thức. Chưa cho rằng không sử dụng được, thì thôi vậy, đừng sử dụng kỳ công đó. Lão Phu rất đồng tình, dù không dùng đến thiên linh tam thức mà có bị ai hạ sát. Lão Phu chết đi vẫn không than đoán. Lão dừng lại một chút, đoạn nhướng đôi mày tiếp. Tuy nhiên, ngươi cũng có thể xuất thủ nương tình, bất quá vừa chạm vào người là thu tay về, ta nghĩ cũng được lắm chứ. Đây là một trường hợp bất đắc dĩ chúng ta phải dùng đến tuyệt học đó để xung phá vòng vây thoát đi, miễn sao chúng ta đừng gây thương tổn cho họ là được, chúng ta đang bị dồn trong cái thế tất yếu, ngươi không nên quá câu chấp. Triệu Sĩ Nguyên nhếch nụ cười khổ. Thiên linh tam thức có oai lực mãnh liệt phi thường mà, tiểu điệt thì chưa đạt đến mức hỏa hầu thu và phát tùy ý, do đó sợ lỡ tay. Đơn Minh suy nghĩ một chút. Vậy thì chúng ta nên đi ngay bây giờ, đừng làm kinh động đến họ. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ, lúc đến cả hai đã làm kinh động đối phương rồi, tuy hai người vào lọt các vòng đại bố phòng, song biết đâu đã có biến chuyển nơi các vọng canh bên ngoài trong thời gian đó, và có những an bài nguy hiểm đang chờ cả hai ở lửa ra. Như thế, vào sẽ khó, ra lại càng khó hơn, chắc chắn không thể âm thầm trở ra như lúc vào. Tuy nhiên đề nghị của Đơn Minh là giải pháp duy nhất, nếu không dùng thì chẳng còn cách nào khác hơn. Chàng đáp. Phải đó, Đơn bà bá. Ngay từ bây giờ, chúng ta. Chàng chưa thốt dứt câu bỗng từ dưới tảng cây nơi trung tâm khu rừng cả hai vừa vượt qua, một mũi tên lửa bay lên không biến thành hoa lửa sáng ngời. Tín hiệu của đối phương. Tín hiệu báo động. Tiếp theo hoa lửa, dọc núi rừng hàng trăm ngọn đèn được đốt lên, loại đèn một mặt, rọi sáng phía trước, song chẳng soi tỏ phía sau. Hàng trăm ngọn đèn cùng tỏa ánh sáng một lượt trọn một phía rừng, tỏ rõ như ban ngày. Nhất Mục Sơn Nhân Đơn Minh và Triệu Sĩ Nguyên không còn cơ hội trở vào rừng ẩn núp nữa. Cành cây do Triệu Sĩ Nguyên quăng ngược lại, chỉ lừa bọn canh phòng trong lúc đó thôi, sau khi họ biết là mình mắc lừa, họ phải hiểu là có người lạ đột nhập vào địa điểm của họ. Họ phóng tín hiệu, báo động cho toàn phái được rõ. Bây giờ thì cả hai cầm như bị phát hiện rồi, mặc dù chưa có ai vây chặt. Nơi chỗ cả hai nấp lại không thuận lợi, bởi con đường rút lui duy nhất lại bị ánh đèn soi sáng. Nếu họ liều lĩnh băng mình qua vòng sáng đó thì chẳng khác nào họ vô ngực xưng tên trước Vô Vi phái. Triệu Sĩ Nguyên lo ngại vô cùng. Thời khắc trôi qua, đã mất mấy phút rồi mà chưa thấy đối phương phát động một cuộc tuần tiểu, tra cứu. Cuộc lễ trong miếu vẫn được cử hành đều đều. Chẳng phải người trong miếu chưa hay biết biến cố vừa xảy ra bên ngoài, song chẳng qua hành lễ là sự việc trọng đại, họ không thể bỏ dở. Họ nghĩ rằng sự đột nhập của kẻ lạ kia là một điều quá nhỏ mọn, họ không vì một điều nhỏ mọn mà làm dở dang việc lớn. Hơn nữa, họ tin chắc là kẻ đột nhập không thể nào thoát đi được, thì cần chi họ phải gấp. Sớm hay muộn cũng thế thôi, họ sẽ bắt được gian thế như thường. Vô Vi phái không phát động phản ứng liền, điều đó làm cho Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh vô cùng khó nghĩ. Thái độ của đối phương thuận hay nghịch? Họ có bằng lòng nghe cả hai giải thích sự nhầm lẫn, và thông cảm cho cả hai chăng? Hay họ cố chấp để cuối cùng dùng biện pháp mạnh? Họ chưa tỏ lộ phản ứng thì cả hai cũng chưa quyết định cách đối phó được. Đề cao cảnh giác, Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh không còn chú ý đến cuộc lễ trong miếu, cả hai đảo mắt nhìn quanh bốn phía trực chờ một biến động. Rồi cuộc lễ cũng kết thúc. Vô Vi tiên tử, trưởng môn nhân ngồi xuống. Bà vây tay, theo cái vây của bà, bốn lão nhân quay mình bước ra khỏi miếu, tiến về phía Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh đang ẩn náu. Thì ra cả hai đã bị đối phương phát hiện từ lâu. Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh cấp tốc vận tụ chân khí, chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, nếu đối phương tấn công thình lình. Ngờ đâu, bốn lão nhân không có ý động thủ. Trái lại cả bốn người cùng hướng về chỗ Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh ẩn nấp, vòng tay nghiêm trang nói. Khách quý đến đây, bổn phái không hay kịp thời thành ra thất lễ tiếp linh, xin mời hai vị vào miếu, trước để trưởng môn tạ lỗi, sau được hân hạnh hiến dâng hai vị một chén trà. Người ta đã lấy lễ đối đãi, Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh không thể không ra mặt được. Họ rời chỗ nấp, ngang nhiên bước ra, vừa đi vừa cười, tiếng cười sang sảng, tỏ lộ cái ý chí kiêu hùng, dù bốn lao nhân kia có đưa họ vào đầu rồng, hang cọp, họ cũng chẳng nao núng. Họ theo bốn lao nhân vào miếu. Trong số đông hiện diện, có đến 6 người biến đổi thần sắc lúc cả hai bước vào. Trước hết là Vô Vi tiên tử và Tố Dung cô nương lộ vẻ ai oán rõ rệt. Còn bốn người kia, gồm 2 nam 2 nữ, bốn kẻ thân tùy của Vô Vi tiên tử không giấu niềm phẫn uất. Vô Vi tiên tử ngẩng mặt lên, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Tôn gia đến đây có phải là để nhắc lại sự ước hẹn ngày trước chăng?" Bà tiếp nối với giọng niềm ai: "Triệu thiếu lệnh chủ có tánh tình đáng ngợi quá chừng. Đến cả thánh địa phát nguyên của bổn phái mà cũng tìm ra. Ngày trước tại Quân Sơn, Giật Cẩu Ngô Độc Hạ có tự ý truyền thọ võ công cho Triệu Sĩ Nguyên, điều đó trái với quy luật của Vô Vi phái, cho nên sau này Ngô Độc Hạ bị trưởng môn quả phạt. Lúc đó, Triệu Sĩ Nguyên có xin với Vô Vi tiên tử một ngày nào đó đến tận thánh địa để trần tình. Xin như vậy, chứ chẳng có biết thánh địa của phái Vô Vi ở địa phương nào. Tuy nhiên Vô Vi tiên tử vẫn chấp thuận. Giờ đây, tiên tử nhắc lại, cố ý tạo một lý do, tất tránh hộ chàng về sự xâm nhập vùng đất cấm. Có lý do đó, chàng sẽ được nhẹ tội hơn, và toàn thể môn đồ của phái Vô Vi sẽ không quyết liệt đối với chàng, sau đó bà sẽ tìm cách gỡ tội luôn cho chàng. Tiên tử có ý tốt với chàng như vậy, rất tiếc là chàng chẳng thấu đáo. Chàng cứ tưởng là chỉ có Giật Tẩu Ngô Độc Hạc, Thiên Du Tử Huỳnh Ngân Long và Tố Dung cô nương có cảm tình với chàng thôi, còn những người khác trong phái Vô Vi đều oán hận chàng cả. Cho nên chàng bỏ rơi sự cứu vớt của Vô Vi tiên tử. Chàng cao giọng đáp: "Tại hạ không có ý nhắc lại lời ước hẹn ngày trước chẳng hay tiên tử." Một vị chấp pháp trưởng lão từng tiếp xúc với Triệu Sĩ Nguyên một lần, hiện đang đứng bên cạnh Vô Vi tiên tử, trầm giọng chặn lời chàng: "Triệu thiếu lệnh chủ không vì lời ước hẹn mà đến, như vậy là vô cớ xâm nhập thánh địa của bổn phái rồi. Phàm xâm nhập thánh địa là phạm một tội lớn." Triệu Sĩ Nguyên định giải bày sự nhầm lẫn của mình, vì mắc mưu người mà thành đắc tội với đối phương. Chàng nghĩ, có thể Vô Vi phái sẽ vì chỗ vô tâm mà phạm vào quy cũ, lượng xét cho chàng, hóa giải hiềm khích, đổi nguy ra an, giữ tròn hòa khí. Ngờ đâu chàng chưa kịp phân trần, vị chấp pháp trưởng lão lại hấp tấp buộc tội phủ đầu. Chàng bất bình, cao giọng phản đối: "Lao tiền bối không dung cho tại hạ phân trần." Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng: "Không vì lời ước hẹn mà đến, không được bổn phái mời mà đến, dù thiếu lệnh chủ có trăm ngàn lý do vững chắc cũng chẳng làm sao cho lão phu tin được. Huống chi thiếu lệnh chủ lại thông đồng với kẻ phản nghịch trong bổn giáo, giúp kẻ đó trốn thoát mấy lần. Thiếu lệnh chủ lần này đến đây có lẽ tưởng rằng còn cơ hội tái diễn việc cũ chăng?" Triệu Sĩ Nguyên tức quất cực độ, dừng cao đôi mày, lớn tiếng hỏi: "Lao tiền bối nhất định khép tại hạ vào tội phạm cấm." Chấp pháp trưởng lão biểu môi: "Quy luật đặt ra là phải được thi hành nghiêm chỉnh. Suốt mấy mươi năm chấp pháp, lão phu chẳng hề vô tư." Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả: "Giả như tại hạ phạm điều đại kỵ của quý phái, thì tiền bối áp dùng hình phạt nào?" Chấp pháp trưởng lão nghiêm sắc mặt: "Chủ trương của bổn giáo Vô Vi, phàm không ai phạm đến mình là mình chẳng sanh sự với ai. Thiếu lệnh chủ đã nhìn trộm cuộc tế lễ của bổn phái, cái tội đó phải quy về đôi mắt. Hình phạt được áp dụng là móc đôi mắt, ngoài ra hai vị còn phải quét dọn thánh địa suốt đời cho sạch sẽ, vì sự thanh khiết đã bị các vị làm ô uế mất rồi." Triệu Sĩ Nguyên cười mỉa: "Nếu tại hạ không tiếp thọ cách xử phạt của quý phái." Chấp pháp trưởng lão cao giọng: "Nếu các vị không chịu, động thủ là chặt tay, động cước là bẻ chân." Triệu Sĩ Nguyên ngẩng cao mặt: "Tại hạ không thích mất mắt, chỉ muốn được chặt tay, bẻ chân. Nhưng chỉ một mình tại hạ chịu trách nhiệm đối với các vị thôi, còn vị tiền bối này, mong các vị để ra ngoài vòng." Nhất mục song nhân Đơn Minh hét lớn: "Nếu lao phu để cho người buông tha như một kẻ đáng thương hại, thì còn mặt mũi nào đứng giữa dòng đời nữa chứ? Thà chết còn hơn. Lao phu tin rằng chẳng một ai làm áp lực đối với lao phu nổi." Lao đưa tay vỗ vào đầu bốc bốt, tiếp: "Chiếc đầu đây, ai muốn xử tội lao phu cứ bước đến mà lấy." Chấp pháp trưởng lão quát: "Chấp pháp đệ tử đâu?" Bốn lao nhân lập tức bước ra, tả hai người, hữu hai người, vây thành hình tứ giác quanh Triệu Sĩ Nguyên và Đơn Minh, chuẩn bị động thủ. Đống Vô Vi tiên tử cau mày khoát tay: Hãy khoan. Chấp pháp trưởng lão nghiêng mình. Trường môn muốn dành một ngoại lệ cho các phạm nhân. Vô vi tiên tử đáp. Bổn tòa tưởng đến một vấn đề, cần phải giải quyết trước hết. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng. Cao kiến của trưởng môn như thế nào? Vô vi tiên tử đáp. Triệu thiếu lệnh chủ lén lút học võ công của bổn phái. Việc đó đã được nghị xử chiếu theo pháp điều, còn như đêm nay lại phạm cấm, thiếu lệnh chủ được xem như tái phạm, và bị xử phạt một lần nữa. Chẳng hay chúng ta nên nhập hai hình phạt làm một hay phải thi hành riêng rẽ? Chấp pháp thiếu lâm cau mày, trầm tư một lúc. Vô vi tiên tử mỉm cười, tiếp luôn. Bổn tòa cùng triệu thiếu lệnh chủ có ước hẹn với nhau, song sự ước hẹn đó đã trải qua 4 năm rồi, chẳng hay sau thời gian dài đó nó còn hiệu lực chăng? Lâu lắm. Chấp pháp trưởng lão thở dài, thốt. Lập pháp là phải tôn nghiêm, trưởng môn đã chấp nhận cuộc ước hẹn đó, thì chẳng có lý do gì hủy bỏ, còn như hình phạt áp dụng, bổn phái có thể kiểm hành. Bất quá. Triệu thiếu lệnh chủ chẳng phải là một mình mà thi hành hình phạt dành cho tội trước, lại không thích hợp với lão nhân đồng đi với thiếu lệnh chủ. Còn như thi hành hình phạt dành cho tội sau, thì phạm nhân có thể yêu cầu được xử phạt theo tội trước. Cái khó là điểm đó. Lúc lập quy pháp vô vi phái không hề nghĩ đến trường hợp có hình phạt liên hoàn, để đối phó với cái tội liên hoàn, cho nên mà nhập hai hình phạt riêng biệt của triệu sĩ nguyên là một. Về tội học lén lút võ công, thì hình phạt áp dụng rất là nhẹ nhàng, chỉ có sự bắt buộc kẻ học lén phải chịu gia nhập môn phái thôi. Về tội xâm nhập thánh địa, thì quy pháp ấn định hình phạt móc mắt, chặt tay chân. Nếu chỉ áp dụng hình phạt trước, bỏ hình phạt sau là vô tình phá quy pháp rồi. Các môn đồ sẽ tật phục, lòng người phân tán, môn phái sẽ suy vi. Còn như áp dụng cả hai hình phạt, thì chẳng hóa ra thu nhận một phế nhân vào môn phái. Một vấn đề nan giải cho vị chấp pháp trưởng lão. Vô vi tiên tử cười nhẹ đưa ra ý kiến. Bổn tòa tuân lệnh trưởng môn. Lão phất ống tay háo ra lệnh cho 4 đệ tử giải tỏa vòng vây, trở về vị trí. Đồng thời, triệu sĩ nguyên nghe ai đổ y dùng pháp truyền âm nhập mật, liên lạc với chàng. Thiếu lệnh chủ hãy tạm thời nhẫn mại, tự nhiên rồi sẽ có cách giải trừ sự rắc rối này. Âm thanh rất trong trẻo dịu dàng, lại rất quen, triệu sĩ nguyên nhớ ra đã có nghe âm thanh đó một lần, lúc chàng ở trong động của thiên du tử Huỳnh Ngân Long. Bất giác chàng nhìn lên vô vi tiên tử. Vô vi tiên tử mặt lạnh như tiền bôi. Thiếu lệnh chủ có nghe bổn tòa và chấp pháp trưởng lão bàn luận với nhau chứ? Triệu sĩ nguyên thức nộ phần nào ẩn tình của sự việc. Chàng suy nghĩ rất kỹ. Giả như một mình chàng thì chàng thoát ra khỏi vòng đai bố trí bên ngoài chẳng khó khăn gì, song còn đơn minh kia, lão là một vướng bận quan trọng. Cho nên chàng không thể cứng rắn, bắt buộc phải kiên nhẫn chờ dịp thuận tiện hơn. Chàng dịu thần sắc lại, đáp: Tại hạ nghe rõ. Vô vi tiên tử tiếp. Bổn tòa lập tức triệu tập các vị trưởng lão khai điển đại hội chiếu công lý mà luận tội, mong rằng thiếu lệnh chủ bình tâm chờ đợi, tuyệt đối không tìm cách thoát đi, hai hại không phải nhỏ đấy. Bổn ý của triệu sĩ nguyên là không muốn cuộc động thủ với phái vô vi, để tránh rắc rối về sau, chàng hy vọng trường hợp này được kéo dài để chờ có đủ thời gian tìm cách giải quyết êm đẹp. Chàng toan gật đầu. Nhất mục song nhân đơn minh bỗng thở dài thốt. Các vị nói sao lạ thế? Bọn lão phu nào phải là những con thú trong chiếc lồng của các vị, mà các vị tùy ý định đoạt số phận của bọn lão. Các vị có tự do muốn làm chi thì làm, bọn lão phu cũng có tự do hành động theo ý muốn. Lão phu đành thất lễ vậy, không thể ở đây lâu hơn. Lão dây qua triệu sĩ nguyên cao giọng tiếp. Triệu sĩ nguyên, họ làm gì làm mặc họ, chúng ta cứ đi thôi. Lão vừa quay mình, một bóng người lao vút đến trận lối lão liền. Người đó chẳng nói năng một tiếng nào, chỉ đứng lặng trong một tư thế ngăn trận, nếu lão bước tới là khó mà tránh cuộc động thủ. Nhất mục song nhân đơn minh thét lớn. Tránh ra. Liên theo câu nói, lão vung cánh tay đánh ra một chưởng. Người đó cười lạnh. Bằng vào công lực đó, ngươi dám xâm nhập vùng thánh địa của bổn phái, đúng là người đi tìm cái chết. Đưa cao cánh tay, hắn khoát một vòng tròn, đoạn lùi lại một bước sau đó mới phát trưởng kình. Đạo lực của đơn minh vút sang chẳng rõ hắn hóa giải như thế nào lại tan biến mất, như đánh vào khoảng không, dù song phương có xuất chiêu rõ ràng, song không ai nghe một tiếng chẳng khẽ. Tà áo của hắn không hề phất động, như vậy là trưởng lực của đơn minh chẳng gây một ảnh hưởng nào. Đơn minh giật mình. Bỗng lão ngẩng mặt lên không bật cười ha hả, cao giọng nói. Thì ra vô vi phái của các ngươi là một tà phái, chuyên dùng tà thuật.